Vô tận cường hóa, chương 380, lục đục với nhau. Góc truyện audio.com. Hồng Lãng tiếp theo, Trầm Dịch bắt lấy lực lượng chi nhận hướng Hồng Lãng ném đi. Hồng Lãng tiếp được, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó kêu lên, ta còn kém 5 điểm lực lượng, 3 điểm nhanh nhẹn mới có thể sử dụng. Trầm Dịch đem hắc trùng thủ hoàn ném cho Hồng Lãng tiếp nhận sau đem thiết chất thủ trạc thay đổi xuống dưới, chính hắn cầm lấy lực lượng chi nhận, tùy tay vỗ vài cái, một cỗ hàn ý bức người nhất thời tràn ngập khắp phòng ốc. Chu Nghi Vũ ngơ ngác nhìn, thì thào nói, cái này ai mà không thích, tay trái bê bê cấp chiến đao, tay phải cầm thăng cấp chiến phủ. Hồng Lãng ngoác miệng hắc hắc cười không ngừng. Trầm Dịch đã muốn nói, La Hạo các hộ sáo trang bị của Hồng Lãng sang một bên, ngươi dùng thiết chất thủ trạc. Hiện tại là thời, điểm gia tăng thủ đoạn tiến công, về phần nhân thể tấm chắn mà thôi. Chúng ta còn nhiều mà, mọi người trong lòng nhất thời phát lạnh, Kim Cương cũng lẩm bẩm nói, cái đầu man nghiêu này xem như được trang bị đến tận răng. Tính toán một chút, Hồng Lãng sử dụng huyết tinh cuồng nhiệt sau đó sử dụng lực lượng chi nhận, riêng là công kích bình thường liền đạt tới kinh người 250 sát thương. Hắn song nhận tề huy không cần gì kỹ năng, đều có thể dễ dàng dây sát một cái mạo hiểm giả. Đối mặt một tên như vậy, cho dù là Trầm Dịch cùng Tạ Ơn quân nhân danh dự cũng tuyệt đối không dám đến gần cùng hắn đánh nhau. Trầm Dịch tập hợp toàn bộ chiến lực đoàn đội, rốt cục võ trang ra một chiến sĩ có được năng lực siêu cường công kích, thời khắc này cũng vừa lòng cười nói, chiến thuật an bài về sau gặp được quái vật boss cấp đã đem. Từ ngươi làm chủ công, những người khác phối hợp. Ngươi phụ trách tiến công, ta sẽ an bài mạo hiểm giả viễn trình trị liệu năng lực thay phiên bảo hộ ngươi. Nói xong Trầm Dịch đem quyền trục đánh nhau kịch liệt cũng đem ra giao cho Hồng Lãng, dùng nó đi, phát huy lớn nhất lực phá hoại của ngươi đi. Yên tâm đi lão đại, Hồng Lãng lớn tiếng kêu, sự tình đến bước này, không sai biệt lắm chấm dứt. Mọi người đều tự trở về phòng, Trầm Dịch lại đi tìm An Bela cùng Tông Đường một chuyến, hỏi bọn họ về kế hoạch hành động cùng ý kiến về phương án phân phối tiền lời. Hai người biết được cụ thể phương án sau, cũng ít nhiều nhìn ra một ít kế hoạch của Trầm Dịch cũng không tỏ vẻ phản đối, dù sao tại đây kế hoạch bọn họ cũng là người được lợi, bất quá vẫn là đưa ra một chút tu chỉnh ý nghĩ. Tông Đường đưa ra chính là, tất cả tiền lời chỉ có thể từ 3 gã quan chỉ huy trưởng quản, hơn nữa ở chiến đấu chấm dứt tiền không tiến hành gì phân phối, thẳng đến cùng ngày chiến đấu hoàn toàn kết thúc mới có thể tiến hành phân phối. Này đề nghị thoạt nhìn thực bình thường, nhưng sau lưng lại giáp tâm hại người. Chiến đấu là sẽ chết người, mà chết người là không có tiền lời đáng nói. Nếu người có đoàn đội chết trận, những thành viên còn có thể kế thừa điểm số của hắn, nhưng là người giải rác chết trận, không người có thể kế thừa, đem toàn bộ điểm chia cắt. Ở nơi thế giới giết chóc, người đội trưởng chính cũng không là người thường, Tông Đường cũng đủ ngoan độc, tiền lời của người sống hắn tính kế cũng thôi, người chết mà hắn cũng muốn tính kế. Không ngạc nhiên gì hắn ước gì sau khi chiến đấu kết thúc tất cả ngoại trừ. Chính mình đoàn đội mọi người chết hết mới tốt, Trầm Dịch cảm thấy được loại tâm tính này thực không được, rất dễ dàng tạo thành sự kiện hãm hại nhau, nói bóng nói gió chỉ điểm hắn vài câu, người này cũng thông minh, đúng lúc bổ sung một cái đề nghị, mạo hiểm giả chết trận người tìm kiếm trực tiếp trách nhiệm. Nếu là bởi vì có người cứu trị bất lực mà làm cho chiến hữu tử vong, đem hủy bỏ tư cách như có giết hại dấu hiệu trực tiếp sát. An Bela đưa ra ý kiến còn lại là cạnh tranh, thu hoạch điểm thưởng không có khả năng dựa theo nhóm mạo hiểm giả cống hiến tự động chia đều phân phối, chân chính tiền lời có giá trị thường thường chỉ có vài món, mà có một chút có thể là hiện tại hay dùng được với lần sau, thế tất cần lập tức lấy tới, phong phú thực lực bản thân, cái này cần cạnh tranh thua mua. Này tự nhiên, là chuyện đương nhiên, An Bela đặc biệt nói ra kỳ thật có mục đích khác. Ý tứ của nàng là... Từ 3 đoàn đội trực tiếp mua tất cả trang bị có giá trị thưởng cho, đối mặt những người khác tham dự có thể hứa hẹn lấy điểm huyết tinh cho họ. Trên thực tế này cũng là một cái kéo dài phương thức phân phối, ý nghĩ của nàng cùng Tông Đường giống nhau, chẳng qua An Bela thực hiện càng thêm bí mật, càng thêm làm cho người ta nhìn không ra. Ngoài ra An Bela còn trọng điểm vạch ra, 3 đoàn đội chính mình không tăng giá, tránh cho ác tính cạnh tranh. Như thế tình thế tất yếu trước mắt liền là các phương diện tiền lời làm đại khái phân chia. Vì thế 3 người thu lợi ích phân chia phương diện này tiến hành rồi một phen kịch liệt co kè mặc cả. Trầm Dịch nguyên bản tính toán buông tha cho tiền lời của 4 nhiệm vụ, cố gắng ở nhiệm vụ thứ 5 lấy. Quyển trục tăng điểm kỹ năng, nhiệm vụ thứ 6 chiếm căn cứ mọi người cần thương nghị lại. Nhưng là An Bela cùng Tông Đường cũng biết ý nghĩa cùng tầm quan trọng của quyển trục tăng điểm kỹ năng, ai cũng chưa từng có buông tha gian xảo tranh luận nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng Trầm Dịch vỗ cái bàn nói, đối với đoạn nhận đội mà nói, trước đó phân chia tiền lời, đối với chính mình là không công bình, nếu là như vậy nói, ta xem chúng ta vẫn là buông tha cho miễn cạnh tranh tính toán đi. Ta tình nguyện công khai cạnh tranh, cũng muốn bắt cái quyền trục này. Hắn như vậy càng ngoan độc, hai người cũng không phản đối. Trầm Dịch nói rất đúng, đối với Phương được lợi lớn nhất mà nói, trước đó phân chia tiền lời liền ý nghĩa nhượng lại rất nhiều ưu đãi. Giả định hiện tại đoạn nhận đội phân chia đến 30, miễn cạnh tranh tư cách lúc. Này lại có 3 thanh C cấp vũ khí cần cạnh tranh, như vậy đoạn nhận đội cũng chỉ có thể cạnh một cái. Cứ như vậy, nếu bọn họ làm ra 50, đích cống hiến, chẳng phải là phải trơ mắt nhìn thấy 2 thanh vũ khí bị người khác mua đi. Không phải cái gì đều có thể dùng tiền đến cân nhắc, có chút đồ vật này nọ lần này bỏ lỡ, có thể về sau đều không thể tái thu hoạch, càng đừng nói này cạnh tranh còn không phải tiền mặt. Bởi vậy đối Trầm Dịch mà nói, dưới loại tình huống này duy trì áp tính cạnh tranh ngược lại so với chống đỡ hết nổi cầm còn có thể có lợi. Anbela cùng Tông Đường lẫn nhau nhìn xem, hai người cuối cùng thoái nhượng. Quyển trục tăng điểm kỹ năng nếu xuất hiện ở trong vòng 8 chương, đem toàn bộ từ Trầm Dịch cạnh tranh mua. Nếu là ngoài 8 chương, bộ phận dư ra từ Tông Đường cùng Anbela lôi ra mua Trầm Dịch không? Được tranh cãi nữa. Về phần mặt khác xác định thu hoạch Trầm Dịch không được tranh cãi nữa, đối không thể xác định thu hoạch phải làm căn cứ hợp tác nguyên tắc tận khả năng lẫn nhau khiêm nhượng. Khiêm nhượng một từ phi thường xảo diệu, ba phương ai cũng chưa nói phải như thế nào khiêm nhượng, lẫn nhau đều hy vọng đối phương phát triển phong cách trong miệng còn lại là chính mình nhất định phát triển phong cách. Kế hoạch to lớn định ra Trầm Dịch không có tỏ vẻ dị nghị chính là lại đưa ra một cái phụ gia điều kiện, mua bán chỉ có thể dùng huyết tinh điểm tính toán, mua bán hoàn thành sau tất cả lấy vật phẩm ở nhiệm vụ thế giới không được tái tiến hành lần thứ hai giao dịch. Nói cách khác mua xuống dưới cho dù là thứ gì, còn muốn hối hận một lần nữa bán cho người khác đó là không có khả năng ít nhất ở thế giới. Này là không được, lý do của Trầm Dịch là vì phòng ngừa có người chính mình không cần lại ác ý nâng giá, trên đời này không thiếu tổn nhân bất lợi kỳ người, bởi vậy vẫn là đề phòng cẩn thận thật là tốt. Anbela cùng Tông Đường cảm thấy được cũng có đạo lý tiếp nhận đề nghị. Cuối cùng mọi người đọc lại chi tiết tham thảo, kịch liệt cải cọ, đem điều khoản định ra nhìn qua vô cùng tốt đẹp, trên thực tế nơi trốn bảy dập thẳng đến tất cả thương nghị toàn bộ định ra Trầm Dịch mới rời đi, lúc này trời cũng đã muốn đen. Trở lại phòng, Trầm Dịch hỏi Kim Cương, ngươi hiện tại cùng La Thăng còn có thường gia huynh đệ quan hệ thế nào? Cơ bản không thành vấn đề, bất quá thời gian quá ngắn, còn không có thể nói tuyệt đối tín nhiệm. Trầm Dịch đem chính mình cùng An Tông hai người nghị quyết đại khái nói một chút, sau đó đối với Kim Cương nói, tiếp tục tìm cơ hội thân cận với bọn họ ba người, chờ thời cơ thành thục ngươi làm cho bọn họ đi làm vài sự việc. Trầm Dịch ở Kim Cương bên tai thì thầm một trận, Kim Cương hoảng sợ, người này cũng quá âm hiểm đi. Vạn nhất bọn họ đến lúc đó trở mặt, sự có nặng nhẹ lớn nhỏ, hai người kia coi như một nhân vật chỉ cần chúng ta làm việc không ra điểm mấu chốt, bọn họ sẽ không dễ dàng trở mặt. Yên tâm, hãm hại đều đã muốn lấy hảo, không cần chúng ta động thủ chính bọn nó sẽ ngoan ngoãn nhảy xuống đi. Chúng ta phải làm bất quá là ở thời điểm mấu chốt kéo bọn hắn một. Ta như thế nào cảm thấy được này căn bản là âm mưu to lớn. Trầm Dịch chính xác trả lời, đối bọn họ mà nói thì phải là lôi kéo bọn hắn một phen. Kim Cương vẫn là có chút do dự, ta cảm thấy được chúng. Ta làm như vậy có phải hay không có chút không nghĩa khi a? Trầm Dịch hừ lạnh, ngươi cho là hai vị lại hội theo chúng ta nói cái gì đạo nghĩa sao? Trong phòng, Anbela vẻ mặt nghiêm túc đối với chính mình đội viên nói, A Hồng, ngày mai chiến đấu bắt đầu tận khả năng tại nơi 12 danh sách giải rác mạo hiểm giả kết giao một ít bằng hữu. Ở thứ 5 nhiệm vụ ban thưởng quyền trục tăng điểm kỹ năng, chúng ta phải có một người có thể tín nhiệm, đến lúc đó từ hắn thay ta trả giá, theo Trầm Dịch trong tay tấm vé quyền trục tăng điểm kỹ năng, mỗi tấm ta có thể cho hắn 5 chỗ tốt. Lại kêu A Hồng nữ mạo giả người khẽ vuốt một chút chính mình mái tóc dài, cười duyên nói, làm gì cần ưu đãi. Bổn cô nương ra ngựa, nam nhân còn không đắc quỳ xuống đến cống hiến sức lực ta cam đoan toàn bộ cho ngươi đoạt lấy đến. Anbela, chừng mắt nhìn A Hồng liếc mắt một cái, không được nhiều nhất chỉ có thể 2 tấm. Nhất định phải nắm chắc đúng mực, làm quá mức phá hủy đại cục cũng không đáng giá. Biết rồi, công việc của mỗi người, đều rõ ràng. Tông Đường nằm ở ghế dựa, híp mắt hỏi. Ở hắn đối diện Châu kiên quyết gật đầu nói, đều rõ ràng, bất quá Trầm Dịch chính là người khôn khéo ta lo lắng hắn nhìn ra chút cái gì. Gì, Tông Đường mở mắt ra, người vốn không phải đối với hắn không phục lắm sao? Như thế nào cùng hắn đi một chuyến hoàng gia ngục giam, người đến là đúng hắn có điểm kính ngưỡng. Là có một chút, Châu kiên quyết thế nhưng thừa nhận, hắn lúc ấy làm việc ta đều xem ở trong mắt, nói thực ra, hắn ngay lúc đó biểu hiện thực thật sự không đơn giản. Tông Đường cười gật đầu, ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nguyên nhân chính là vì hắn không đơn giản, chúng ta liền càng phải tranh. Hắn là một nhân vật lợi hại, như thế nào đại, như thế nào tiểu, hắn thấy so với ngươi rõ ràng, ta cũng thấy so với ngươi rõ ràng. Chỉ cần chúng ta không đem sự tình đã làm quá đáng, hắn tuyệt không sẽ vì một chút tiểu lợi dễ dàng trở mặt, ngươi hiểu chưa? Hiểu được, Châu kiên quyết gật đầu, chỉ văn đấu, không võ đấu, là ý thứ này đi. Ờ, chính là ý thứ này. Kia nếu Trầm Dịch cũng chơi chúng ta thì sao? Vậy xem ai bổn sự lớn. Tiểu đổ giã tình thôi, chỉ cần làm được đừng quá, người thua liền tự nhận xui xẻo. Hoàng Thiên bốn người giờ phút này đang ở đánh bài. Người thành công nắm chặt hết thảy thời gian mưu kế, người thất bại nắm chặt hết thảy thời gian giải trí. Đối với Hoàng Thiên bọn họ mà nói, nhiệm vụ của bọn họ đã muốn triệt hoàn toàn để mất đi hy vọng, bởi vậy cũng vui vẻ đắc thoải mái, không muốn lo lắng nhiều cái gì. Cho nên Trầm Dịch vào đúng thời điểm, mỗi người đều ngây ra một lúc. Hoàng Thiên lại có chút khẩn trương nhìn Trầm Dịch, không biết hắn là không phải phải lại đây thua tính toán sổ sách. Phản đến là Trầm Dịch thực tự nhiên nhìn thấu hắn, xem bọn hắn bài trong tay chơi cái gì bài. Đấu địa chủ, thoát đi đô thị, Lý cứng cỏi trả lời. Thoát đi đô thị, Trầm Dịch đến đây hưng chí, này ngoạn pháp mới mẻ. Nói đến nghe một chút, Hoàng Thiên trả lời, 108 bài tẩy 80 lá bài là bài kỹ năng, phân biệt đại biểu bất đồng kỹ năng, tạo thành thương tổn cũng không giống nhau, có thể sinh ra các loại tổ hợp tăng cường uy lực. Hoa bài đại biểu trung cực năng lực chính là huyết thống, thuộc loại đại. Chiêu, lớn nhỏ vương chính là huyết tinh đô thị. Hoàng Dận tiếp lời, khai bài tiền, lớn nhỏ vương áp để, 6 lá hoa bài lớn nhất khác. Bốn người thay phiên lấy, bắt được để ngừa đem bị vây công. Lớn nhỏ vương đô cụ bị vô địch đặc tính thông ăn toàn bộ tổ hợp có thể cùng với hắn bài phối hợp hình thành đại chiêu, lớn nhỏ vương đồng thời vận dụng ai còn có thể hối bài. Ngay lúc con bài chưa lật có được người dẫn đầu đi quanh tất cả lá cho dù đô thị thắng. Trầm Dịch đến đây hưng chí, nói như vậy chẳng phải là căn bản không có cách nào khác thắng đô thị. Bốn người đồng thời nói, vốn sẽ rất khó thắng. Trầm Dịch có chút hiểu được, loại này ngoạn pháp hẳn là huyết tinh đô thị mạo hiểm giả cái nhàm chán phát minh. Tại nơi cá nhân xem ra cố định có được lớn nhất 6 lá bài tẩy thủ là thắng người. Trời khác liền giống này cao cao tại thượng đô thị căn bản là không có khả năng thắng. Thoát đi đô thị gần là một cái hy vọng xa vời thôi. Nhưng là này cũng không ý nghĩa lấy con bài chưa lật liền nhất định không thể chiến thắng, tại đây cái ngoạn pháp thiết kế hay có một kỹ năng kêu ly gián. Nó cần phi thường phức tạp bài mặt mới có thể tổ hợp mà thành, hơn nữa chỉ có duy nhất một bộ. Ngay lúc con bài chưa lật ngoạn ra đồng thời đánh ra lớn nhỏ vương tiến hành hối bài, nếu người nào đó trong tay có được ly gián tổ hợp là có thể sử dụng loại này tổ hợp bài trực tiếp đối lớn nhỏ vương tiến hành ly gián, khiến cho tự đấu, do đó phế bỏ này hai bài tẩy. Này cũng liền cho mặt khác bài thủ một tia thắng cơ hội này xưng là nhập tháp. Đương có người nắm chắc trụ hội đạt được thắng lợi sau, bọn họ xưng là thoát đi, đô thị bài thủ bài, mỗi một cái ngoạn thoát đi đô thị. Mạo hiểm giả kỳ thật đều là ở cố gắng địa nhập tháp, chỉ có chức nhập tháp mới có hy vọng thoát đi đô thị. Bọn họ đem ở trong hiện thực không thể thỏa mãn hy vọng ký thác vào lá bài, trầm mê loại này gian nan khắc phục khó khăn của trò chơi, ngẫu nhiên có thắng lợi liền cao hứng phấn chấn. Loại bài cũng có thể có tiền đặt cược, mỗi thoát đi đô thị một lần, thâu ra nhất định phải hướng ba phương tiền trả ước định bội số đích tiền đặt cược bình thường nhân gấp trăm lần. Tại đây phương pháp chơi, nếu muốn đạt được thắng lợi, không chỉ có yêu cầu bài thủ phải có được cường đại lá bài kỹ năng cao minh, còn phải chờ đối phương phạm sai lầm cơ hội. Nếu đô thị bài thủ không đáng sai, mặt khác bài thủ cơ hồ không có gì cơ hội. Chẳng sợ không có cường đại bài mặt cũng chưa dùng, thật không nghĩ tới còn có loại này ngoạn pháp, Trầm Dịch cười nói, không biết truyền lưu bao lâu. Hoàng Thiên trả lời, nghe nói đã lâu trước kia đã có, nghe nói loại bài được phát minh bởi mạo hiểm giả phi thường lợi hại. Nga, hắn tiến vào thông thiên tháp sao? Không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ. Hẳn là vào đi, đúng rồi, nghe nói là cái nữ nhân. Nữ nhân, thoát đi đô thị, nhập tháp, có ý tứ, Trầm Dịch nở nụ cười, thật không nghĩ tới còn có loại này mới mẻ ngoạn ý, dạy ta đờ si cô. Loại người như ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều ở tính kế, còn có nhàn hạ giải trí. Ngẫu nhiên cũng muốn thả lỏng một chút, dạy ngươi không thành vấn đề. Hoàng Thiên ngưỡng đem bài hướng trên bàn một đâu, bất quá ngươi vẫn trước tiên là nói tìm chúng ta có chuyện gì đi. Trầm Dịch trả, lời có vài việc nhỏ cần các ngươi hỗ trợ, nếu làm tốt kế tiếp nhiệm vụ chấp hành các ngươi sẽ được thứ các ngươi nên được. Ra khỏi phòng Long Nha đội, Trầm Dịch lại đây đến phòng của Mặt Thẻo. Hắn đi thẳng vào vấn đề, có chuyện mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, Mặt Thẻo hỏi, giúp ta tìm ra ai là bán đứng chúng ta. Đối với Trầm Dịch ở Hoàng gia ngục giam hành động bị người bán đứng, Mặt Thẻo cũng muốn biết được ai làm. Hắn gật gật đầu, có hoài nghi mục tiêu nào không? Có, Hoàng Thiên ngưỡng cùng Tang Ba Tát, Ta hoài nghi là bọn hắn một trong hai người bán đứng ta, đương nhiên cũng có thể là tập thể hành vi trước mắt không thể xác định. Vì cái gì muốn ta hỗ trợ? Bởi vì bọn họ không biết ngươi cùng ta nhóm đích quan hệ, ngươi có thể mượn cơ hội tiếp cận thử khai thác thông tin. Không thành vấn đề, bất quá cứ như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không có thể có quá nhiều tiếp xúc, ta là nói ta sẽ làm bộ ngươi cùng bọn họ giống nhau. Đương nhiên, nếu ta giúp ngươi tìm ra ai là bán đứng các ngươi, ngươi phải đáp tạ ta 3.000 điểm. Không thành vấn đề, Trầm Dịch cười nói, cách Trương.